Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 37 đến 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần tiến lại gần Nhan Tĩnh Lam, có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt phượng đẹp như hoa đào ba tháng và những giọt nước mắt long lanh đang đọng lại trên hàng mi dày và xoăn của nàng theo từng nhịp rung động của cơ thể. Những giọt nước mắt cũng nhẹ nhàng run rẩy. Ôn Trước Cần trong lòng bỗng hiện lên hình ảnh chú mèo sư tử sợ nước bị mưa đánh ướt và bóng dáng của Nhan Tĩnh Lam như đè nén trong tâm trí nàng. Cả trái tim Ôn Trước Cần mềm nhũn như tơ, rất muốn ôm nàng vào lòng, hôn đi giọt nước mắt đọng trên hàng mi ấy. Nhưng, nàng vẫn chưa xác định rõ, nên tự mình kiềm chế cảm xúc đó. Chị không nói gì, thì hẳn là chị muốn ta đi rồi nhỉ? Là chị không cần ta trước. Ôn Trước Cần nhỏ giọng nói, như sắp rời đi, nhưng lại vô tình tiến gần hơn về phía Nhan Tĩnh Lam, đôi tay nhẹ nhàng ảo diệu đặt trên người nàng, như thể đang nửa ôm lấy. Nhan Tĩnh Lam lúc này cơn mê rối càng thêm nặng nề, thân thể không khỏe, tâm trạng lo lắng và bất an xâm chiếm tâm trí, ý thức ngày càng mờ nhạt. Một mặt, nàng cảm thấy Ôn Trước Cần thật đáng ghét. Nếu đã có ý định tìm người mới, thì nên cách xa nàng càng xa càng tốt. Dù mất đi ý thức và phát điên, nàng cũng sẽ không níu kéo hay dây dưa với Ôn Trước Cần. Nhưng mặt khác, một phần trong nàng lại có xu hướng tin tưởng Ôn Trước Cần. Cảm giác như Ôn Trước Cần đang bị hiểu lầm và đang cố tránh xa nàng. Nàng ấy là người của riêng nàng, là giải dược độc nhất dành riêng cho nàng. Nàng không cho phép Ôn Trước Cần đi dây dưa với bất kỳ ai khác. Ôn Trước Cần nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam khẽ động động tay áo, từ tay nàng lướt qua, tay áo như bị kéo lại. Ôn Trước Cần hơi kéo mạnh, nhưng đối phương dùng một sức lực rất nhỏ, ánh mắt Ôn Trước Cần chớp động, mang theo chút kích động. Đừng! Nhan Tĩnh Lam run rẩy thốt lên hai chữ. Đừng gì cơ. Ôn Trước Cần tiến gần hơn, đôi môi gần như chạm vào môi của Nhan Tĩnh Lam, khoảng cách chỉ còn như tờ giấy mỏng manh ngăn cách. Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được mùi hương quen thuộc gần trong gang tấc, nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Đôi môi hé mở như muốn nói điều gì, nhưng vừa chạm vào đôi môi ấm áp kia. Đôi môi ấy không vội vàng, bình tĩnh và kiên nhẫn đợi, như đang ở thế săn mồi hoặc đợi được săn lùng. Vấn đề này rất nhanh đã có câu trả lời. Tay nàng bị kéo mạnh, áo tay tuột khỏi tay Nhan Tĩnh Lam, không còn nghe được nhịp thở của đối phương. Mọi sự giằng co trong đầu nàng đột nhiên biến mất, tay nàng lại vây tới cổ áo của Ôn Trước Cần, và cơ thể cũng cúi về phía trước. Môi nàng chạm vào đôi môi kia, hơi thở đan xen và hòa quyện vào nhau. Đôi môi lạnh lẽo mở ra, hàm răng cắn nhẹ một cái. Ôn Trước Cần cảm giác như mình bị hoa băng đóng băng đâm nhẹ vào tim. Cảm giác đau nhói từ đôi môi truyền đến khiến nàng khẽ thở hắt ra, nhưng tim lại đập nhanh hơn, khó mà cưỡng nổi sự sung sướng, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Nhan Tĩnh Lam đã ôm chặt lấy cổ áo của Ôn Trước Cần, tạo thành tư thế thoải mái để tiếp tục. Cắn, nàng, cơ thể lặng lẽ thay đổi vị trí, Nhan Tĩnh Lam nằm trên người Ôn Trước Cần mà chưa nhận ra. Dòng cảm giác do chứng nghiện mang lại, tâm trạng rối loạn, khi chạm đến Ôn Trước Cần thì cũng được xoa dịu phần nào. Ôn Trước Cần nhận thấy sự chủ động của Nhan Tĩnh Lam dường như ngọt ngào hơn cả sự chủ động của chính mình. Nàng không vội đáp lại, mà chỉ nhẹ nhàng giữ lấy gáy của Nhan Tĩnh Lam, kéo nàng gần mình hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi mở ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, để mặc Nhan Tĩnh Lam khám phá. Dưới tác động của cơn nghiện, Nhan Tĩnh Lam đơn thuần tìm kiếm hương vị thoải mái từ đôi môi và hơi thở của đối phương. Không nhận ra, lưỡi của nàng đã chiếm lấy không gian bên trong miệng của Ôn Trước Cần, hấp thụ không ít vị ngọt đậm đà. Khi Nhan Tĩnh Lam dần dần tỉnh táo trở lại, đôi môi của nàng đã được nhiệt độ ấm áp của Ôn Trước Cần làm ấm mềm như bánh gạo mới ra lò. Cơ thể nàng mềm nhũn tựa vào vòng tay ấm áp của Ôn Trước Cần, không còn sức lực. Chỉ còn cảm giác ngọt ngào và hơi thở vờn quanh trong miệng. Dù đã tỉnh táo, nhưng tâm trí nàng không ngừng hướng về Ôn Trước Cần, cảm giác gần gũi này không thể dừng lại. Dường như chỉ đơn thuần là hôn nhẹ cũng không đủ, nếu tiến thêm một chút, đó sẽ là ranh giới cấm kỵ mà Nhan Tĩnh Lam sợ hãi. Chỉ cần hơi gần một chút cũng đủ làm nàng run rẩy, vội vàng rời xa, tay chân đẩy Ôn Trước Cần ra nhưng lực lượng rất yếu ớt, như mèo con đang cào ngứa. Chị ơi, xài xong ta mà chị đã không cần nữa rồi sao? Ôn Trước Cần thì thầm, Ôn Trước Cẩn, Nhàn Tĩnh Lam gần như nghiến răng nghiến lợi gọi tên Ôn Trước Cẩn, vừa mới dừng lại trong cơn xúc động, hơi thở chưa ổn định, nhưng giọng nói của nàng lại đầy tức giận và run rẩy, mềm mại nhưng lại không đạt đến sự đe dọa như nàng muốn. Tâm trí nàng tỉnh táo trở lại, niềm tức giận cũng nhanh chóng trào dâng. Ôn Trước Cẩn nói những lời đó vẫn còn vang vọng trong đầu nàng, điều gì đó như nghe lời chị tìm người khác, rồi lại lôi kéo nàng gần gũi. Kẻ này là một nhỏ lộn xộn, lừa dối nàng, tâm tư của nàng trong phút chốc đầy giận dữ. Lời nói và hành động của Ôn Trước Cẩn đều ngầm tạo ra mầm mống trong lòng nàng, như chất độc từ mùi hương ái tình, lôi kéo tâm trí khiến nàng không thể bình tĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt nhíu mày và dáng vẻ chống cự của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cẩn nhanh chóng ôm lấy nàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng như để trấn an tâm trạng đang rối loạn. Chị ơi, có thể nghe ta giải thích một lần được không? Ta chưa từng có ý nghĩ nào với người khác, ta chưa từng lừa dối chị. Ôn Trước Cẩn dịu dàng nói nhỏ, giọng điệu mềm mại như nước, mong có thể làm dịu đi sự nghi ngờ trong lòng Nhan Tĩnh Lam. Ban đầu, ta chỉ định mở một tiệm sách, nhưng rồi mới tìm đến giáo phòng tư vì cần tìm người. Sau đó ta thấy, hương liệu và mùi thơm có thể kết hợp với việc mở tiệm sách này. Ôn Trước Cẩn nói từng câu từng chữ, kể rõ sự tình và từng nguyên nhân, từ đầu đến cuối. Nhan Tĩnh Lam nhắm mắt lại, không muốn lắng nghe thêm. Nhưng từng lời vẫn lọt vào trong tâm trí nàng như thể không thể thoát ra được. Thì ra, Ôn Trước Cẩn mở tiệm sách trước tiên, sau đó mới vì việc mở tiệm này mà đi tìm người từ giáo phòng tư. Điều này nghe thì hợp lý, nhưng nàng lại không thể không nghi ngờ. Thêm nữa, Ôn Trước Cẩn thậm chí đã tiếp cận giáo phòng tư thông qua việc dùng hương liệu làm quà tặng để lấy lòng. Giáo phòng tư và các hoạn quan thường bị hương thơm thu hút, Nhan Tĩnh Lam hiểu rõ điều đó. Nhưng khi nhìn từ góc độ này, mục đích của Ôn Trước Cẩn đã thay đổi, và mọi thứ như đột nhiên trở nên phức tạp hơn. Nếu mọi việc như Ôn Trước Cẩn nói, thì có thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nàng. Nhưng nàng không thể không nghĩ về sự lơ là của Kính Tham Ninh. Tin tức lẽ ra phải được điều tra kỹ lưỡng hơn mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị à, nếu mua một tiểu tạp dịch tinh anh làm việc ở tiệm hương liệu hoặc tiệm sách, ít nhất cũng mất từ 5 đến 6 lượng bạc. Nếu có thêm kỹ năng như tính sổ, thêu thùa, làm điểm tâm hoặc những việc lặt vặt khác, thì giá còn đắt hơn nữa. Còn những người bị giáo phòng tư đào thải, dù là tính tình hơi ngổ ngáo, nhưng giá cả rất rẻ và mỗi người đều có sở trường riêng. Khi được chuộc về, họ thường biết trân quý hiện tại của mình và làm việc rất chăm chỉ trong tiệm hương liệu hoặc tiệm sách. Chị à, đừng vì chuyện này mà tức giận được không? Ôn Trước Cẩn nói nhỏ ở cuối câu, giọng điệu mềm mỏng và đầy lo lắng. Ta không tức giận, Nhan Tĩnh Lam ngắt lời, giọng nói bình tĩnh nhưng cũng ẩn chứa sự kiềm chế. Ôn Trước Cẩn vẫn chăm chú nhìn Nhan Tĩnh Lam, nghe nàng nói vậy thì không khỏi bật cười. Giờ phút này, Nhan Tĩnh Lam tựa như con mèo ướt vừa mới được sấy khô, hàng mi dài đẫm nước khẽ rung rẩy, đôi môi nhỏ nhắn được nàng mím nhẹ, vẻ mặt xinh đẹp, dù không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng. Nhưng vẫn làm Ôn Trước Cẩn thấy đáng yêu không chịu nổi. Chị không tức giận. Vậy chị để ta đi chuộc thân cho Tần Nguyệt Như rồi đẩy ta sang bên ấy là ý gì? Chị biết không, trong lòng ta thật sự rất khó chịu, rất tức giận. Ta cả đêm qua không thể chợp mắt, hôm nay bận rộn suốt cả ngày. Đầu phía sau còn chưa hồi phục xong, đau lắm, đầu gối cũng bị ngã trúng, giờ vẫn còn đau. Ôn Trước Cẩn nói xong thì giọng điệu lại ngọt ngào, mang chút yếu đuối như đang kể khổ và cầu xin. Nhan Tĩnh Lam quả thực rất tức giận, nhưng nghe Ôn Trước Cẩn nói vậy, cơn giận trong lòng cũng phần nào bị áp chế. Chuyện này, nghĩ lại, điều mà nàng muốn Kính Tham Ninh làm cũng chính là giúp thêm mấy quan phụ nữ được chuộc thân. Giờ đây tiểu hỗn đản này đã giúp làm xong tất cả, tại sao nàng lại cảm thấy không thoải mái trong lòng đến vậy? Nhan Tĩnh Lam chợt có cảm giác trong lòng rất lạ. Thoạt nghe thì mọi việc đều hợp tình hợp lý, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác như vậy? Thật sự là quá vô lý, chẳng phải người nói sẽ đi tìm Tần Nguyệt Nhu sao? Vừa lúc đó, Ôn Trước Cẩn đang giả bộ đáng thương thì Nhan Tĩnh Lam xen vào một câu. Nếu trước đó Ôn Trước Cẩn giải thích rõ ràng, Nhan Tĩnh Lam có thể sẽ vì hiểu lầm mà thấy áy náy, nhưng hiện tại thì, Vậy chẳng phải đều do chị tức giận sao? Là chị bảo ta đi tìm nàng. Ta nghe theo lời chị mới nói sẽ đi. Này Tần tiểu thư, là chị yêu cầu ta làm vậy, ta cũng không hỏi nàng có sở trường gì, tiêu hết 300 lượng bạc mới chuộc nàng về. Hơn nữa, còn hứa sẽ hàng tháng cung cấp hương liệu cho tên thái giám kia. Tiệm vừa mới mở vài ngày, vậy mà đã tiêu tốn nhiều bạc như vậy. Chị à, chuyện này ta thật là bị thiệt thòi lớn. Ôn Trước Cần nói trong giọng điệu uất ức. Nhàn Tĩnh Lam ban đầu chỉ định trêu đùa, ai ngờ nghe Ôn Trước Cần nói vậy lại không thể trêu nổi nữa. Cảm ơn, ta sẽ đền đáp ngươi, Nhàn Tĩnh Lam thì thào. Tần Nguyệt Nhu được chuộc về, khiến Nhàn Tĩnh Lam cũng thở nhẹ nhõm. Dù Tần Nguyệt Nhu có xuất thân từ gia tộc Thanh Liễu đi nữa, nhưng nàng ta là một người làm việc trong giáo phường, hoạt động bí mật, từng giúp đỡ Nhàn Tĩnh Lam một số việc. Cha nàng là một đại học sĩ, học trò đông đảo, gia đình cũng có thế lực. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ khiến một đám người xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây, nàng đã bị đưa vào giáo phường, không biết trong mắt những người từ Thanh Liễu nhìn vào thì nàng có còn coi như đã chết hay không. Đành tạm thời cứu người trước rồi tính tiếp. Chị à, nếu chị muốn đền bù cho ta, thì rất đơn giản. Ôn Trước Cần thì thào, vừa ôm người lên gần mình, đầu mũi gần như chạm vào khuôn mặt của đối phương. Ôn Trước Cần, vừa rồi đều là do tác dụng của hương độc thôi, ta mới. Người trước đây nói qua, đợi giải xong hương độc mới bàn bạc những chuyện khác. Người còn nói nếu ta muốn đi, người sẽ không ép buộc ta. Đừng quá đáng như vậy, Nhàn Tĩnh Lam cảm nhận hơi thở ấm áp của Ôn Trước Cần phả vào mặt mình, giọng nói có phần căng thẳng. Khi tỉnh táo lại, không còn chút sức lực ấy nữa, Nhàn Tĩnh Lam không thể nào làm ra hành động hôn Ôn Trước Cần lần nữa, chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Ôn Trước Cần dừng lại một chút, nghe thấy câu này của Nhàn Tĩnh Lam, giọng nói mềm mại đến mức khiến người ta dễ mềm lòng. Dù vẫn còn chút kháng cự, nhưng sau chuyện vừa rồi, tâm trạng của Ôn Trước Cần lại nhẹ nhõm hơn. Chị sao thế? Ta chỉ muốn chị giúp ta bôi thuốc và xoa bóp trán thôi, chị không muốn làm sao? Chị ghét ta như vậy à? Hôm nay ta khó chịu lắm, trong lòng cũng không thoải mái, cả bữa cơm cũng không ăn được mấy miếng, giờ càng khó chịu hơn. Ôn Trước Cần nói với giọng điệu như đang bị oan ức, và còn mang theo tiếng nức nở. Nhàn Tĩnh Lam nhất thời không nói gì, mặt lại đỏ lên thêm một chút. Cô nghi ngờ Ôn Trước Cần đang cố tình ép mình, nhưng lòng lại mềm xuống vài phần. Bôi ở đâu? Bôi thuốc, ta không nhìn thấy. Nhàn Tĩnh Lam nói, giọng điệu rất cứng rắn. Thôi vậy, dù sao đối phương cũng cứu người về nhiều như vậy, xem như đã có công, cũng đã thật sự chịu nhiều thiệt thòi. Xoa bóp và bôi thuốc cũng không phải là chuyện gì quá lớn, không cần so đo với đối phương. Để ta dẫn chị làm. Ôn Trước Cần lập tức cười tươi, nắm lấy tay của Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam bị buộc phải xoa bóp một lúc, sau đó tay cũng bị Ôn Trước Cần nhúng vào thuốc mỡ và bôi lên vết thương ở sau đầu và đầu gối của Ôn Trước Cần. Nhàn Tĩnh Lam cảm giác giọng điệu của Ôn Trước Cần có vẻ vui vẻ hơn một chút, hoàn toàn không còn vẻ ủy khuất như lúc trước. Cô không khỏi cảm thấy Ôn Trước Cần thật là xảo quyệt, nhưng đồng thời cũng thấy đối phương dễ dỗ ngọt đến mức không thể tưởng tượng được. Dù sao thì ngày hôm qua cũng thật sự rất đau lòng. Nếu nói từ lúc đến buổi thơ thi từ hôm qua, Ôn Trước Cần từng thấy con đường phía trước tối tăm, không có hy vọng, tâm trạng cực kỳ tệ thì lúc này đây, tinh thần của nàng đã tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng và vui vẻ trở lại. Chị à, ta đã đưa Tần Tử Thanh qua đây, chị có muốn gặp nàng không? Những ngày ta không ở đây, nàng có thể thay ta nói chuyện cùng chị. Ôn Trước Cần vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng ôm đầu của Nhàn Tĩnh Lam đặt lên vai mình, nhỏ giọng nói. Nếu như Tần Tử Thanh và Nhàn Tĩnh Lam là bạn bè, thì để hai người ở bên nhau cũng là một lựa chọn không tệ. Trước mắt không gặp đâu, đợi ta khỏe hơn chút nữa rồi gặp sau. Nhàn Tĩnh Lam nghe vậy thì do dự một chút, cô không muốn ở bên cạnh Ôn Trước Cần quá nhiều người, biết rõ người trong tay của nàng càng ít càng tốt. Ôn Trước Cần nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Vậy thì tốt, mấy ngày này để nàng ở phòng bên đó. Phòng của chị không để người ta tự tiện vào là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, còn một việc nữa ta muốn nói với chị. Lần này ngoài Tần Tử Thanh, ta còn mua một nữ tử ngoại quốc. Nàng ta nói mình làm nghề hương liệu, cầu ta mua tự do cho nàng. Ta dự định sẽ sắp xếp nàng ở cửa hàng bán hương liệu sau này. Chị đừng hiểu lầm nha, sau này có chuyện gì cũng đừng tự đoán mò. Trực tiếp hỏi ta là được. Nếu ta có việc gì cũng sẽ báo với chị ngay. Nhàn Tĩnh Lam ừ một tiếng, không muốn nói thêm điều gì nữa. Hôm nay tinh thần nàng rối bời, cần phải bình tĩnh lại. Ôn Trước cần ôm nàng thêm một lúc nữa mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống và tiễn ra ngoài. Thời gian không còn sớm, nàng còn nhiều việc phải lo. Ôn Trước cần nhìn xung quanh căn nhà đang ở, nhận thấy nơi này quá nhỏ. Từ lâu nàng đã thấy nơi này không đủ thoải mái, đặc biệt là sau khi đón thêm nhiều người tới đây. Dưới sự thêm vào của nhiều người mới, không gian ngày càng chật chội. Nhìn xung quanh, Ôn Trước cần cảm thấy ngôi nhà quá nhỏ, Nhàn Tĩnh Lam sống trong một phòng nhỏ như vậy quả thật rất đáng thương. Còn nhớ buổi thi từ ở nhà Minh Thục Phu Nhân, nơi đó không chỉ có phong cảnh xinh đẹp, còn có cả ao hoa sen rất thanh bình và rộng rãi. Nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy cần phải tiết kiệm tiền, sớm muộn cũng sẽ phải mua một căn viện lớn hơn. Vào mùa xuân ấm áp, nàng và Nhàn Tĩnh Lam sẽ có thể ra ngoài hóng gió, ngửi mùi hoa thơm, tận hưởng ánh nắng mặt trời. Ôn Trước cần lững thững bước vào phòng bên cạnh. Trong phòng, Mẫn Tích Văn đang uống trà trong sự yên tĩnh. Tần Nguyệt như có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt mơ màng. Còn một nữ tử đến từ Đại Tư Quốc thì đang ra hiệu và nói chuyện với vẻ như đang cố gắng giao tiếp bằng ngôn ngữ khác. Da của chị rất khô, có thể dùng nước hoa hồng. Còn kem hoa đan đỏ, ăn rất ngon, vừa thơm vừa. Nữ tử đến từ Đại Tư Quốc đang cố gắng giao tiếp nhưng ngôn ngữ phát âm của nàng có phần lạ lẫm, khiến người nghe khó hiểu. Mẫn Tích Văn tỉ tỉ, hôm nay vất vả cho chị rồi. Ta sẽ cho người đưa chị về cửa hàng sách, bên đó còn cần chị lo liệu chút việc. Đơn hàng hôm nay chị nhận được, chị mang về xem thử khi nào có thể hoàn thành, sắp xếp thời gian, ngày mai ta sẽ qua xem lại. Ôn Trước cần nói rồi đưa danh sách yêu cầu từ các quý phu nhân trong buổi thơ đến cho Mẫn Tích Văn. Được, Mẫn Tích Văn nhận lấy đồ, cúi người đáp lại. Ôn Trước cần gọi Kim Dũy đến và tìm thêm hầu gái, bà Vũ để tiễn Mẫn Tích Văn về cửa hàng sách. Ôn Ôn, ta thì sao, ta có thể ở lại đây không? Ôn Ôn, mùi hương trên người ngươi làm ta nhớ về quê nhà. Ôi ôi, Ôn Ôn, ngươi đừng tiễn ta đi nữa được không? Ta có thể giúp ngươi chế tạo hương liệu. Người phụ nữ từ Đại Thực Quốc tiến lại gần Ôn Trước cần và kéo cô. Ngươi im lặng trước đi. Hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, là ngươi nghe lệnh ta, chứ không phải ta nghe lệnh ngươi. Ôn Trước cần nghiêm mặt nói, cô có cảm giác người phụ nữ này có phần quá mức thân thiết. Người phụ nữ nghe vậy hiểu được, liền lập tức im lặng. Tần Nguyệt Nhu, ta là vì có người nhờ vả mới chuộc ngươi về đây. Hai ngày tới ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đã. Ôn Trước cần sau đó nhìn Tần Nguyệt Nhu và nói. Ai về? Tần Nguyệt Nhu lên tiếng hỏi. Là Lưu Tố Nương, là người nhờ vả ta chuộc ngươi. Cô ấy mấy ngày nay bị bệnh, chờ cô ấy khỏe lại sẽ gặp ngươi. Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã. Nếu Tần Nguyệt Nhu có khả năng hoặc chuyên môn như Mẫn Tích Văn tỉ tỉ, ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ sắp xếp việc và có thưởng phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước cần nói, Tần Nguyệt Nhu nhíu mày, cô không biết Lưu Tố Nương là ai, nhưng bây giờ đã tới đây, có lẽ khi gặp mặt sẽ biết thôi. Ta biết tiếng của Đại Thực Quốc, có thể giúp ngươi phiên dịch lời của cô ấy, cũng như hai quyển sách về đạo hương từ Đại Thực Quốc mà cô ấy đang giữ. Thêm vào đó, ta cũng biết viết tiểu thuyết, chỉ là cần có giấy bút thôi. Tần Nguyệt Nhu suy nghĩ một chút rồi nói. Cô không muốn miễn phí nhận đồ hoặc công sức nếu đối phương đã bỏ ra nhiều bạc để chuộc mình. Thật là tuyệt vời, phiền Tần Nguyệt Nhu hỏi cô ấy tên là gì, lời nói về hoa nước và kem hoa là gì, và cách làm cụ thể là thế nào. Ôn Trước cần nói, đối với người phụ nữ từ Đại Thực Quốc, Ôn Trước cần chỉ nghe hiểu được một nửa những gì cô ta nói. Việc chuộc người này cũng mang ý nghĩa như một canh bạc. Người của Đại Thực Quốc vốn rất nổi tiếng với tài chế tạo và sử dụng hương liệu. Nhiều loại hương kỳ lạ từ nơi đó được truyền vào các quốc gia lân cận và có giá rất đắt đỏ. Nếu người phụ nữ này có thể tiết lộ một chút thông tin về công thức hương liệu của Đại Thực Quốc, vậy xem như việc bỏ bạc chuộc người không phải là vô ích. Những công thức hương liệu Ôn Trước cần đang dùng hầu hết đều được tìm thấy trong các cổ thư cổ xưa và tự mình thử nghiệm, cải tiến. Về kỹ thuật thì rất khó có đột phá. Chỉ là việc làm ra sản phẩm tinh tế hơn một chút. So với các cửa hàng chính thống hoặc các tiệm lớn đủ tiêu chuẩn mua bán, không có sự khác biệt nhiều lắm. Để tạo ra một sản phẩm hương liệu bền lâu thì cần phải không ngừng cải tiến và cập nhật công thức mới. Thêm nữa, việc giải độc cho Nhan Tĩnh Lam cũng cần ôn trước, cần tích lũy thêm kiến thức về các loại hương liệu độc dược. Tần Nguyệt Nhu nhìn về phía người phụ nữ từ Đại Thực Quốc, nói vài câu tiếng của mình khiến ôn trước cần hoàn toàn không hiểu. Sau đó, người phụ nữ vui vẻ lao về phía Tần Nguyệt Nhu, muốn ôm lấy cô nhưng bị Tần Nguyệt Nhu lạnh nhạt ngăn lại, tiếp tục nói chuyện. Ôn trước cần đợi một lúc bên cạnh, sau đó Tần Nguyệt Nhu dịch lại những gì người phụ nữ nói. Cô ấy tên là Ôn Đái Tư, năm nay 20 tuổi, ban đầu là đi theo thương thuyền đến đây. Cô ấy không biết phong tục Bắc Tấn, sau đó vì bán lén hương liệu nên bị bắt vào cơ quan dạy phường. Cô ấy nói thứ nước hoa lòng ấy là một loại nước hương từ Đại Thực Quốc. Cách dùng thì giống như phương pháp dùng hơi nước để xông hương vậy. Tần Nguyệt Nhu nói chậm rãi. Ôn trước cần nghe xong liền tỏ ra rất hứng thú và hỏi thêm một số vấn đề, thu thập được không ít thông tin có giá trị. Nói chuyện với hai người một lúc, ôn trước cần bảo họ ổn định tại phòng phía sau và chuẩn bị cho Tần Nguyệt Nhu bộ đồ vẽ và giấy bút để bắt đầu công việc của mình. Còn đối với Ôn Đái Tư, ôn trước cần yêu cầu cô thử vẽ chi tiết cách làm nước hoa lòng và các dụng cụ cần thiết để khi có cơ hội. Ôn trước cần sẽ tìm cách đưa chúng về và thử nghiệm phương pháp chế tạo mới này. Rời khỏi phòng sau đó, trời đã tối dần. Ôn trước cần nhanh chóng đi về phía phòng chính, tìm Nhan Tĩnh Lam. Tiểu thư, trời tối lắm rồi, nên thắp đèn lên thôi. Kim Dũy đi sau lưng ôn trước cần và nói. Tới cửa phòng chính, Kim Dũy không tiện đi vào nữa, liền đưa chiếc đèn trong tay cho ôn trước cần. Cảm ơn Kim Dũy tỉ tỉ, ôn trước cần mỉm cười nói. Đón lấy đèn và tiến vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Dũy nhìn ôn trước cần vui vẻ hơn nhiều, ánh mắt khẽ dừng lại một chút rồi lùi lại, xoay người rời đi. Nhan Tĩnh Lam không thể nhìn thấy, căn phòng tối đen như mực. Khi ôn trước cần mang đèn đi vào, Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được ánh sáng, sắc mặt bất giác ngây người. Trước đây, đôi mắt cô từ việc sợ ánh sáng chuyển thành mù lòa, có cảm giác ánh sáng yếu ớt. Nhưng hầu hết thời gian trước mắt đều tối đen. Lúc này, trong tầm nhìn tối, cô có thể rõ ràng cảm giác được một vùng ánh sáng tồn tại. Lấy vùng ánh sáng đó làm trung tâm, xung quanh từ từ chuyển dần thành bóng tối. Khi vùng ánh sáng di chuyển, Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy bóng đen mờ mờ xuất hiện trong ánh sáng đó, từ cằm đến cổ là hình bóng mờ ảo. Chị ơi, giọng nói của ôn trước cần vang lên, Nhan Tĩnh Lam nhận ra người đến là ôn trước cần. Hình bóng mờ ảo kia chính là của ôn trước cần. Đồ nhóc này thực sự hiệu nghiệm với thuốc ư, hay là do sự thân thiết với cô đã có tác dụng? Ôn trước cần thắp nến lên, đặt chiếc đèn lồng bên cạnh rồi tiến lại gần Nhan Tĩnh Lam. Chị ơi, đói bụng không? Ăn cơm cùng nhau nào? Ôn trước cần nói với Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam gật đầu. Ôn trước cần lập tức sai người chuẩn bị. Nến được thắp lên mấy cây, căn phòng càng lúc càng sáng. Cảm giác ánh sáng trong mắt Nhan Tĩnh Lam mạnh mẽ hơn, nhưng không còn nhìn thấy hình bóng mờ nữa. Điều này khiến Nhan Tĩnh Lam hơi thất vọng. Ôn trước cần đi vào phòng trong, mang theo một tiểu nha hoàn bưng cơm đến và đặt lên bàn nhỏ. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam không còn từ chối việc được ôn trước cần cho ăn. Thấy vậy, tâm trạng của ôn trước cần lại tốt lên nhiều, bụng cũng mở rộng hẳn. Nhan Tĩnh Lam không muốn thừa nhận, ôn trước cần cho mình ăn quả thực nhiều hơn mình tự ăn. Chị ơi, ăn thêm một muỗng nữa nhé, chỉ một muỗng thôi. Trong muỗng này có hạt liên tử, nấu rất mềm, ngọt thơm và ngon lắm. Chị mới ăn 7 muỗng thôi, ăn thêm một muỗng nữa cho con số may mắn nhé. Nhan Tĩnh Lam không hiểu sao ôn trước cần nói nhiều như vậy, khi cho mình ăn thì lời lẽ lại cực kỳ nhiều, còn lý luận này nọ. Thế nhưng, đúng như vậy, vừa nghe ôn trước cần nói như vậy, cô lại không nhịn được mà mở miệng ăn thêm một muỗng. Ăn cơm xong, dùng thuốc sau đó, những viên thuốc đắng được mật đường lấp đầy, vị đắng cũng dịu đi không ít. Khi đốt thuốc, ôn trước cần thay thuốc mới và ôm Nhan Tĩnh Lam, an ủi cô cùng cảm nhận tác dụng của thuốc. Thỉnh thoảng lại hỏi Nhan Tĩnh Lam cảm giác thế nào và chuẩn bị điều chỉnh công thức sau đó. Chị ơi, em sẽ chăm sóc chị thật tốt, chị yên tâm dưỡng thương, không cần lo lắng gì. Dù là chuyện gì, đừng giữ trong lòng, hãy nói với em. Em sẽ nghĩ cách xử lý. Chị ơi, theo lời của Trương Thiên Thân, tâm trạng tốt cũng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Khỏe rồi, chúng ta sẽ nghĩ về những chuyện khác. Giọng của Ôn Trước Cần vang lên nhẹ nhàng, khiến Nhan Tĩnh Lam dường như quên đi đau đớn nhờ sự chuyển hướng tâm trí. Cô cảm nhận được từ ánh sáng mờ ảo phản chiếu qua thị giác cảm quang của mình, thấy hình bóng mờ ảo. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam mới hiểu rõ Ôn Trước Cần đã thực sự nỗ lực hết mình với việc giải độc cho mình, không hề là lời hứa suông. Cảm giác may mắn dâng lên trong lòng vì mình không rời khỏi với kính tham ninh. Dưới giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Trước Cần, tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam cũng dần dần thả lỏng, không còn vướng bận nữa. Tối qua không ngủ được, cả ngày hôm nay cũng khó chịu không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tinh thần cô được giải tỏa, không bao lâu thì cảm giác buồn ngủ xâm chiếm. Ôn Trước Cần đợi sau khi đốt hết thuốc xong thì giúp Nhan Tĩnh Lam rửa mặt, sau đó để cô ngủ trước. Chị ơi, gối thơm của chị tới rồi. Ôn Trước Cần sau khi tự mình rửa mặt xong, nhẹ giọng nói bên tai Nhan Tĩnh Lam khi thấy cô mơ mơ ngủ. Nghe thấy giọng nói của Ôn Trước Cần trong trạng thái mơ hồ, Nhan Tĩnh Lam không nhịn được mà nhẹ nhàng ư một tiếng. Ôn Trước Cần không suy nghĩ nhiều, chỉ ngủ tiếp. Thôi vậy, Nhan Tĩnh Lam tiếp tục ngủ, Ôn Trước Cần cũng nhẹ nhàng tiến gần và nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh cô. Cả hai người đều không ngủ đủ giấc, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Ôn Trước Cần bị gọi dậy, cô phát hiện Nhan Tĩnh Lam lại một lần nữa nằm trong lòng mình, cuộn người lại như một chú mèo nhỏ. Ôn Trước Cần vừa nhìn thấy cảnh này thì tức khắc tâm trạng buổi sáng của mình tan biến mất. Ôm người đẹp mềm mại và thơm ngào ngạt trong lòng một lúc, tâm trạng cũng nhanh chóng trở nên phấn chấn và tràn đầy năng lượng. Thật sự không nỡ, nhưng cũng không thể ngồi yên mãi được. Vẫn cần phải kiếm tiền. Hai ngày qua, tiền kiếm được gần như đã tiêu hết. Cần phải bắt đầu làm việc để kiếm thêm thu nhập. Thêm vào đó, Nhan Tĩnh Lam tiêu tốn nhiều hơn mọi ngày, chi tiêu cho các vị thuốc và món ăn cũng tăng gấp vài lần. Nếu tiếp tục thế này, biết đâu sẽ hết tiền mất. Tiểu thư, hôm nay các thợ thêu của Yến Vân Thôn sẽ tới đây. Trước đây tiểu thư không phải muốn chọn mẫu vải sao? Sau khi rửa mặt và ăn xong, Kim Dĩ nhắc nhở Ôn Trước Cần. Ừ, khi bọn họ đến thì bảo người tới cửa tiệm tìm ta. Ôn Trước Cần nói và phân phó Kim Dĩ một chút việc. Hai người sống tại phòng trong là Tần Nguyệt Như và Áo Đái Tư cũng đã dậy từ sớm. Áo Đái Tư rất tích cực, đưa bản vẽ mình đã làm xong cho Ôn Trước Cần xem. Tần Nguyệt Như cũng viết thêm một số thông tin về nguyên vật liệu và cách thay thế chúng tại Vân Kinh Thành. Bản thảo rất cụ thể và tỉ mỉ. Ôn Trước Cần nhìn qua và không khỏi có chút kỳ vọng vào việc chế tạo loại hương này. Nhưng cô cũng biết, cả bộ sản phẩm này chắc chắn không rẻ, còn cần kiếm thêm tiền để trang trải chi phí. Hiện tại, cô sẽ tìm kiếm cơ hội mua nguyên liệu ở đâu đó trong thành phố. Ôn Trước Cần giao việc cho hai người và rời đi, chuẩn bị đến cửa hàng hương liệu. Khoảng thời gian lúc ngọ canh ba, Kim Dĩ phái người tới gọi Ôn Trước Cần quay về. Ôn Trước Cần không muốn để người ngoài nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam, cũng không muốn cô ấy bị người khác chạm vào. Vì vậy, khi tiến hành đo đạc, Ôn Trước Cần yêu cầu thợ thêu Vân Yến Thôn đo trước cho mình, sau đó hướng dẫn mình cần phải đo ở những vị trí nào rồi mới vào trong phòng nội thất để đo cho Nhan Tĩnh Lam. Khi Ôn Trước Cần vén rèm và đi ra, lấy từ trong túi áo ra một chuông nhỏ và lắc lắc. Đây là chuông nhỏ mà cô mua trên đường về, Nhan Tĩnh Lam không thể nhìn thấy. Nên mỗi lần Ôn Trước Cần bất ngờ bước vào và nói chuyện, đều khiến cô giật mình hoảng hốt. Vì vậy, Ôn Trước Cần nghĩ mua một cái chuông nhỏ như vậy, để Nhan Tĩnh Lam có thể nghe thấy khi có người đến. Chị ơi, em về rồi đây. Ôn Trước Cần vừa lắc chuông, vừa gọi nhỏ, nghe tiếng chuông ngân trong trẻo, Nhan Tĩnh Lam cũng nghe thấy giọng Ôn Trước Cần vang lên. Nhan Tĩnh Lam vừa thấy bóng đen che lại phía trước, từ sáng đến giờ. Cô vẫn duy trì tình trạng mắt như ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày có thể cảm nhận được ánh sáng, nhưng trước mắt vẫn là một mảng mờ ảo. Cô nhìn về phía bóng đen đó và biết đó là Ôn Trước Cần đang ở trước mặt mình. Tuy nhiên, có vẻ như khoảng cách quá gần nên mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Nhỏ hư này trước đây nói chuyện với mình là dính sát vào mặt như vậy sao? Nhan Tĩnh Lam nghĩ thầm, gần như thế này sao? Cô giơ tay thử với cảm giác và đúng là chạm vào được mặt Ôn Trước Cần. Ngay lập tức, tay cô bị Ôn Trước Cần nắm lấy. Chị ơi, hôm nay em mua một chuông nhỏ. Sau này nếu nghe thấy tiếng chuông, đó sẽ là em về rồi đó. Ôn Trước Cẩn nói với Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam bất giác liên tưởng đến một chú chó nhỏ có chuông đeo cổ. Cảm giác này làm cô có chút buồn cười. Cô không khỏi nghĩ, nhỏ hư này thật sự nghĩ mình là chó sao? Đỡ cho em vào đây nói chuyện đột ngột làm chị giật mình. Hôm nay chị khỏe không? Ôn Trước Cẩn tiếp tục hỏi. Khỏe, Nhan Tĩnh Lam trả lời từ từ. Không ngờ nhỏ hư này mua chuông nhỏ chỉ để tránh làm cô bất ngờ khi vào phòng. Vậy là tốt rồi, hôm nay em về sớm hơn một chút là vì gọi thợ thêu tới để đo người. Không tiện cho họ vào phòng trong, nên em học qua cách đo người và sẽ tự đo giúp chị. Ôn Trước Cẩn nói, tay cầm một đoạn thước mềm. Nhan Tĩnh Lam biết Ôn Trước Cẩn định làm quần áo cho mình, nên cũng không ngạc nhiên lắm, gật đầu và để Ôn Trước Cẩn bắt đầu công việc. Ôn Trước Cẩn không để ý lắm trong những ngày trước đây, chỉ thấy Nhan Tĩnh Lam mặc trên người bộ ngủ phục rất dễ dàng bị tuột ra, ý nghĩ lập tức xẹt qua đầu cô. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam ngồi dậy, bộ ngủ phục lại tuột ra. Ôn Trước Cẩn có sức đề kháng tốt hơn một chút, giơ tay chỉnh sửa giúp Nhan Tĩnh Lam và nhận ra bộ ngủ phục cô đang mặc đúng là không vừa vặn, mới dễ dàng rơi ra như vậy. Đó vốn là bộ ngủ phục của Ôn Trước Cẩn, dài hơn một chút, vai rộng. Tay áo cũng dài, nhưng vòng ngực lại hơi nhỏ một chút. Ngay cả khi là bộ ngủ phục thoải mái, sau khi Nhan Tĩnh Lam buộc dây lưng lại thì vẫn rất dễ bị căng kéo mở ra. Ôn Trước Cẩn nhìn Nhan Tĩnh Lam liếm môi một chút, cầm thước mềm bắt đầu đo đạc. Có vấn đề gì sao? Nhan Tĩnh Lam phát hiện Ôn Trước Cẩn lại đo một lần nữa và hỏi. Vừa rồi hình như không đúng lắm. Ôn Trước Cẩn nói với vẻ hơi lúng túng, trong lòng không khỏi trách bản thân. Có kinh nghiệm từ trước, Ôn Trước Cẩn mỗi khi đo xong một lần là dùng bút than vẽ ký hiệu, tránh lặp lại việc đo lặp đi lặp lại. Sau khi đo đạc xong, Ôn Trước Cẩn đỡ Nhan Tĩnh Lam nằm lại trên giường, rồi ra ngoài tìm thợ thêu. Cô đưa số liệu đã đo được cho thợ thêu, sau đó bắt đầu chọn kiểu dáng từ cuốn sổ mẫu thêu. Thường ngày, Ôn Trước Cẩn không quá chú trọng vào kiểu dáng quần áo của mình. Những thứ như mũ phục và nội y đều do Giang Mụ Mụ và những người khác giúp cô chọn lựa, thường là các kiểu đơn giản và cơ bản, không có nhiều hoa văn. Khi mở cuốn sổ, Ôn Trước Cẩn không khỏi ngạc nhiên, mắt lấp lánh. Cô mới biết các tiệm may đồ cũng có rất nhiều ý tưởng độc đáo trong kiểu dáng và họa tiết. Những mẫu áo ngủ và nội y đều đa dạng, phong phú và mỗi kiểu đều rất tinh tế. Nhìn thấy các mẫu nội y, Ôn Trước Cẩn không thể không đỏ mặt. Cô tưởng tượng nếu những bộ đồ này được mặc trên người Nhan Tĩnh Lam thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Hiểu được tình trạng hiện tại, Ôn Trước Cẩn không đủ ngân lượng để mua tất cả các kiểu mẫu đã chọn từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, cô chỉ đành chọn ra một vài kiểu đẹp nhất để đặt làm. Sau khi chọn xong, Kim Dĩ tiễn xong nhóm thợ thêu rời đi. Ôn Trước Cẩn quay về tìm Nhan Tĩnh Lam nói chuyện vài câu rồi lại vội vã rời khỏi cửa. Mấy ngày gần đây, việc mở cửa hiệu sách cũng chiếm khá nhiều thời gian và tâm trí của cô. Tiệm thơm hương cũng có một số khách hàng mới đặt hàng, Ôn Trước Cẩn còn phải tự tay chế tạo các loại hương. Thêm vào đó, Ôn Trước Cẩn cũng đang học hỏi thêm về phương pháp chế tạo hương mới từ áo đái tư cùng với kiến thức về các nguyên liệu và nghệ thuật hương liệu của nàng. Vì vậy, thời gian của Ôn Trước Cẩn ngày càng bận rộn. Vào buổi tối, sau khi cùng Nhan Tĩnh Lam dùng bữa tối và cho nàng uống thuốc, đốt hương thuốc, tắm rửa và chăm sóc, Ôn Trước Cẩn nằm bên cạnh Nhan Tĩnh Lam và ngủ. Thời gian trong đầu có chút suy nghĩ lệch lạc nhưng rất nhanh chóng đã bị mệt mỏi chiếm lĩnh. Hai ngày sau, tiệm sách chính thức mở cửa, những món hàng trưng bày được bán hết trong vòng chưa đầy nửa ngày. Dù lợi nhuận từ tiệm sách không thể sánh bằng tiệm hương liệu, nhưng số lượng hàng hóa nhiều hơn, khách hàng lại nhiều hơn. Vì vậy lợi nhuận trong một ngày cũng không thua kém mấy so với tiệm thơm hương. Với những khách hàng không mua được hàng, họ đã đặt trước bút mực, giấy và nghiêng về các dịch vụ và hàng hóa tiệm sách. Vì vậy, việc quản lý tiệm sách cũng không kém phần vất vả. Ôn Trước Cẩn càng ngày càng bận rộn với việc chuẩn bị nguyên liệu, thu xếp nhân công và tìm địa điểm sản xuất. Thêm vào đó, Ôn Trước Cẩn vẫn luôn quan tâm đến bộ ngủ phục và nội y mới đặt làm từ tiệm y phục Yến Vân Thôn. Tuy nhiên, vì quá nhiều việc, cô không có thời gian để quan sát xem bộ đồ mình chọn cho Nhan Tĩnh Lam có hợp mắt hay không. Khi cô về huyện, Nhan Tĩnh Lam đã tự mình mặc vào bộ ngủ phục mới này và mặc bên ngoài một lớp ngủ phục thoải mái, rộng rãi. Về sức khỏe, Nhan Tĩnh Lam đã có dấu hiệu hồi phục đáng mừng. Bàn chân và vùng tổn thương nghiêm trọng đã hình thành lớp vầy dày và có thể phát triển lớp mô mới. Dưới sự hỗ trợ của thuốc bổ sung khí huyết và thuốc phục hồi của Ôn Trước Cần, sắc mặt của Nhan Tĩnh Lam cũng tốt lên đôi phần. Những vết thương đã gần như ổn định và sức khỏe đang dần hồi phục từ bên trong. Trương Thiên Thần cũng đã đến xem mạch của Nhan Tĩnh Lam trong thời gian này và khá bất ngờ với tình hình hồi phục của nàng. Dấu hiệu xỉu yếu và suy giảm sức khỏe trong quá khứ gần như đã hồi phục và bắt đầu có sức sống mới, sức đề kháng và khả năng hồi phục của nàng cũng đang dần cải thiện. Không biết có phải do được nuôi dưỡng quá tốt, hay là vận mệnh của người này quá kiên cường, nói chung thì mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Trong một khoảng thời gian sau đó, Nhan Tĩnh Lam đã phát bệnh 2 lần, khoảng cách giữa các lần ngày càng lâu hơn. Đến ngày mùng 1 tháng 3, Ôn Trước Cần như thường lệ phải đến Thiên Huyền Cung thắp hương và chào hỏi sư phụ của mình. Kể từ khi bái giáng Tiêu Tiên Sư làm sư phụ, Ôn Trước Cần đã đến Thiên Huyền Cung vài lần nhưng chưa từng gặp giáng Tiêu Tiên Sư. Thông thường, hai sư tỷ là Huyền Chân và Huyền Diệu sẽ tiếp đãi cô. Ôn Trước Cần cũng không để tâm, Thiên Huyền Cung này vốn là chỗ dựa của cô. Việc cô gặp dáng Tiêu Tiên Sư hay không cũng không quan trọng. Vào buổi sáng sớm, khi Ôn Trước Cần tỉnh dậy, Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa tỉnh. Ôn Trước Cần ôm Nhan Tĩnh Lam, vùi đầu vào cổ cô một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Nhan Tĩnh Lam nhíu mày và cử động, Ôn Trước Cần mới ngẩng đầu lên. Chị ơi, hôm nay em sẽ đến Thiên Huyền Cung, có thể sẽ về muộn hơn một chút. Đợi em về sẽ mang bánh mứt cho chị. Và còn, dù đã nói chuyện với Nhan Tĩnh Lam vào tối hôm trước, nhưng Ôn Trước Cần vẫn thì thào bên tai cô. Nhan Tĩnh Lam vừa tỉnh dậy, còn mơ mơ màng màng. Nghe thấy Ôn Trước Cần nói chuyện với giọng nói lờ đờ, cô cảm giác như đang ôm tay mình vào người đối phương, cũng không hiểu mình đang nói gì. Cô nàng nhỏ này mỗi ngày đều có hành động như vậy. Kể từ khi Nhan Tĩnh Lam tinh thần khỏe hơn một chút, vào mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cô đều có thể cảm nhận được. Hôm nay cũng vậy, Nhan Tĩnh Lam không nhịn được, đưa tay vỗ nhẹ lên người Ôn Trước Cần một cái. Ôn Trước Cần cảm giác được bàn tay phía sau lưng, vùi mình thêm một lúc nữa mới đứng dậy. Ôn Trước Cần rời khỏi giường đi rửa mặt, và Nhan Tĩnh Lam cũng từ từ tỉnh táo lại. Khi Nhan Tĩnh Lam ăn sáng xong, không lâu sau, Kính Thâm Ninh đã trèo qua cửa sổ tiến vào. Biết được Ôn Trước Cần có thói quen sinh hoạt như thế nào. Ban ngày Kính Tham Thẩm Ninh thường xuyên đến đây, mấy ngày gần đây đặc biệt đến thường xuyên hơn. Thưa công chúa, đã nhận được tin mật từ Tuyên đại nhân, người sẽ đến trong thời gian không xa. Ta đã chuẩn bị xong nơi ở cho công chúa, đợi Tuyên đại nhân tới nơi, công chúa có thể rời khỏi đây. Kính Tham Ninh vừa tới liền thông báo tin tức này với Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam dựa vào gối mềm, đắp chăn nhẹ, nghe xong tin tức này, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì nhiều. Chuyện lần trước, tình hình bên phía Vinh Quốc Công như thế nào? Nhan Tĩnh Lam hỏi, Kính Tham Ninh đáp, thưa công chúa, tiểu thần có ý để cấm vệ quân nhìn thấy người mà sắp xếp ở Vũ Quốc Công Phủ, nghi ngờ là công chúa. Sau đó, Vũ Quốc Công Phủ đã bị điều tra với lý do giả mạo. Hiện tại, Vũ Quốc Công đang nhàn rỗi ở nhà, còn trong cung, Thục Phi Nương Nương đã bị cấm túc, điều này có liên quan đến sự việc trước. Còn một tin nữa. Tiểu thần cũng cần bẩm báo với công chúa. Dường như Vũ Quốc Công Phủ đang muốn tự cứu vãn tình thế, hoặc thể hiện thiện ý với Thiên Huyền Cung bằng cách khiến Thế Tử cầu hôn Ôn Trước Cần. Không biết Thiên Huyền Cung sẽ xử lý chuyện này thế nào? Ôn Trước Cần là đệ tử danh nghĩa của Giáng Tiêu Tiên Sư và cũng là người chưa kết hôn duy nhất trong thời điểm này. Cộng thêm việc các cửa hàng kinh doanh của nàng đều phát triển rất tốt, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Đồng thời, Thế tử An Khánh cũng đã gửi tin cầu hôn với Ôn Trước Cần đến Thiên Huyền Cung. Hiện tại, trong khi công chúa không có mặt, chuyện hôn nhân của Ôn Trước Cần đều do Giáng Tiêu Tiên Sư làm chủ. Kính Tham Thẩm Ninh tiếp tục trình bày, vừa nghe xong thông tin từ người tâm phúc, mặt Nhan Tĩnh Lam từ vẻ bình tĩnh ban đầu chuyển sang thay đổi sắc mặt. Cách chương.